Chương 4. 1444 sư phụ hiện thân. Vẫn là nói thiên vận đã bắt đầu có dự mưu, đem một chút bao vây lấy vỏ bọc đường, có dã tâm đang ăn dược, để đến dưới đất chợ đen, tay trắng trận giao dịch đâu kiểu một lánh lạnh quay đầu nhìn người kia một chút. Này người khí thế trên người chính đang không ngừng đi lên kéo lên, lấy nàng trước mắt tu vi, nghị muốn ứng phó tiên tôn cảnh đại năng, vẫn là quá miễn cưỡng. Trừ phi là kiểu một hất ra ba tấm thuấn di phủ, nhưng vô luận chính mình thuấn di đến chỗ nào, đều có thể bị cao tòa nhà thần niệm khóa lại, rời đi nơi nào đều có thể bị hắn ngay lập tức cải biến phương hướng đổi tới. Mắt thấy hai người trong lúc đó khoảng cách càng co lại càng gần, Kiều Mộc diện không biểu lộ mà cúi đầu nhìn một cái bàn tay của mình. Đống nhiên đem cái kia đạo thánh phẩm kim phù triệu hoán phù cho ném ra ngoài. Hư giữa không trung truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú không phải thú. Một đoàn xương mù trong khoảnh khắc sau lưng Tiểu Mộc khuyết tán ra tới. Từ đó nhô ra một đầu bén nhọn móng vuốt, phút chốc đem dừng bước không kịp, đầy mặt sợ hãi vọt tới tên kia Lục Tuần lão giả cho xé thành mảnh nhỏ. Cao tòa nhà trơ mắt nhìn lấy mình một tên đồng bạn, bị cái kia trong xương mù một đoàn thứ gì cho xé rách. Sắc mặt của hắn lúc này liền trầm xuống, trong cặp mắt ngưng thực ra phẫn nộ quan mang. Không nghĩ tới chuyến này thưởng kim lệnh, thế mà khoác hắn hai vị lao huynh đệ mệnh. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ a, ngày hôm nay tiểu cô nương này, quả thực là chạm đến hắn làm người danh giới cuối cùng, tất nhiên muốn nàng mệnh tang ở đây, mặc kệ nàng có thể dùng lại ra cái gì mánh khóe. Cao tòa nhà lập tức cao lên thân hình, xa xa tránh đi hồng mông hung thú. Hắn tuy rằng hoàn toàn không rõ ràng bao khỏa kia ở trong xương mù là vật gì, vẹn vẹn từ cái kia móng vuốt vươn đi ra, sẽ mở chính mình lão hỏa kế một màn đến xem. Cho dù mình bây giờ đã tăng lên tới tiên tôn cảnh đỉnh phong, y lì nguyên không phải cái kia hung thú đối thủ. Nhưng mà, không thể trêu vào, hắn né tránh hắn còn không được, chỉ cần mình lấy tốc độ cực nhanh vòng qua cái kia hồng mông hung thú, vọt thẳng hướng nó phía sau là đủ. Tiểu mặt than tốc độ lại nhanh, có thế có chính mình một tên tiên tôn cảnh đỉnh phong người nhanh, ngày hôm nay hắn muốn này mặt đơ hẳn phải chết không nghi ngờ sượt qua người nháy mắt, liều mạng chịu cái kia hung thú tiếng giống chấn áp. Cao tòa nhà liều mạng đè xuống chính mình bước lên không chỉ khí huyết. Lăng không bay ra mấy bước, đuổi đến mặt đơ sau lưng. Tiêu mục một cảm giác được cái kia cỗ thâm trầm áp lực đánh tới, liền sớm đã không nói lời gì đem toàn thân linh khí đều mở toàn bộ. Đối phương một trưởng kia bạn lấy ánh lửa đống nhiên đẩy tại nàng phía sau lưng. Tiểu cô nương thuận một kích kia lực lượng, không tự chủ được bay về phía trước ra ngoài cách xa mấy mét, khỏe miệng song trượt xuống một vòng nhàn nhạt tơ máu. Một đôi mắt lạnh sương mù tràn ngập, túi đầu nhìn thoáng qua nhỏ rơi trên mặt đất mấy giọt máu. Đôi mắt sáng hơi động một chút, trong miệng niệm mấy lần ấn quyết, bắn ra mấy đạo ấn phủ ra chỉ trên người mình. Tay trái của nàng bên trên, chậm chậm toát ra một đoạn mũi kiếm. Vẹn vẹn chỉ toát ra một kia, một cỗ bàng bạc quần cuộn lực lượng liền đập vào mặt cuốn tới, nháy mắt ép tới nghị phi bước lên trước cao tòa nhà, bước chân hơi méo, thân thể phảng phất bị áp chế được nặng trịch. Tiểu mục trong mắt lóe ra vài tia phi thường thái lộng lẫy, nàng nhìn trong tay cái này từng đoạn xuất hiện kiếm, trong lòng tràn ngập một cỗ thật sâu thoải mái. Y ra đi, bằng hữu của ta, đi ra đi giết cái này có can đảm làm tổn thương ta hôn đản, để hắn xuống địa ngục đi. Tiểu bảo một đạo quen thuộc tiếng tê, để ngay tại rút kiếm trạng thái tiểu mục, toàn thân có chút cứng đờ. Lao tặc lớn mật một đạo quát chói hai tiếng cùng với một đoàn hình chiếu. Đồng nhiên xuất hiện tại toàn bộ Phượng Mộc Lâm phía trên.